Rất tốt, Yên Nhiên, ngươi tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, điều tra quan hệ của hắn và Tu La Thành thật rõ ràng, nhớ kỹ nhanh chóng kiểm soát hắn. Con biết, phụ thân, Ngụy Yên Nhiên thấp giọng nói, mẫu thân con phiền người quan tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, đi sứ Bắc Diệu 10. Ngụy Võ Thần gật đầu, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi đây. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân Ngụy Võ Thần, Hoàng Bắc Nguyệt ngẫm nghĩ, nhất định phải nhìn hắn rõ ràng. Vừa định đứng lên, bỗng nhiên mặt hồ nước rung động, một đám cá chép rực rỡ hướng phía nàng bơi tới, lộ ra trên mặt nước đầu cá, hai con mắt mở lớn, tựa hồ cũng đang nhìn nàng. Không ổn, trong lòng rùng mình, lập tức thân thể lao ra ngoài, mà lúc này, một cảm giác ngột ngạt bị theo dõi từ bốn phương tám hướng ập đến. Có người, không biết là ai quát to một tiếng, đèn đuốc trong nhà sáng lên khắp nơi. Hoàng Bắc Nguyệt đang lao đến trên hồ nước, trong giây lát một người lao ra, duỗi tay một cái hướng cổ nàng chộp tới. Muốn chết, Hoàng Bắc Nguyệt lắc mình thật nhanh đến phía sau người kia, giữ đầu của hắn, quyết đoán bẻ gãy đầu hắn. Xem ra là cao thủ, một âm thanh kỳ quái không biết từ nơi nào truyền tới, cười khằng khặc quái dị, có điều, đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Chính là cảm giác bị theo dõi kia, loại ánh mắt có thể giết người kia, chính là người này đi. Ánh mắt người này thật kỳ lạ, ngày đó ở trên đường, việc cơ mật nàng giấu đi như vậy đã bị hắn phát hiện. Ngày hôm nay cũng giống như vậy, những con cá chép trong hồ nước kia, chẳng lẽ đều là con mắt của hắn sao? Nghĩ tới đây, Hoàng Bắc Nguyệt đã biết lần gặp gỡ này tuyệt đối không giống với những cao thủ trước đây. Đang nghĩ ngợi, vô số cao thủ liền xuất hiện xung quanh nàng, có thể nhanh như vậy chuẩn xác tìm thấy vị trí của nàng, xem ra là người có con mắt lợi hại kia đang điều khiển đằng sau đây. Bọn họ nhiều người, lại có con mắt kinh khủng có khả năng theo dõi, mặc kệ nàng nơi nào đều sẽ bị phát hiện. Ồ, thuật pháp này, sao lại quen thuộc như thế? Thanh âm kỳ quái than lên một câu. Hoàng Bắc Nguyệt cười gằn, những cao thủ nhanh chóng gọi ra linh thú từng người, chuẩn bị ứng chiến. Lá chắn xích viêm lục giác của nàng không thể dùng để đánh với bọn họ. Đây là một loại công pháp phòng ngự mạnh nhất thuộc tính hỏa, hiện tại chỉ là cấp độ 1 mà thôi, chờ đến cấp độ cao nhất, cái khiên này có thể bao phủ cả một thành trì. Bị công pháp quỷ dị của nàng dọa sợ, những cao thủ không dám manh động. Bỗng nhiên nhìn thấy bên dưới áo choàng, khóe miệng nàng xẹt qua một nụ cười gằn, trong lòng đang khiếp sợ, âm thanh quái dị hô, cẩn thận. Xích viêm lục giác trong tay Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng xoay tròn, ngọn lửa nóng bỏng như mưa lớn trút ra, những cao thủ nhanh chóng gấp gáp chống đỡ. Nàng đã hướng lên trên nhảy lên, mũi chân trên hàng rào điểm nhẹ, người đã bay ra ngoài trăm thước. Một đám cao thủ hợp lực đem lá chắn xích viêm lục giác đánh vỡ, đều tức giận vì bị đùa giỡn. Sững sờ cái gì, còn không mau đuổi theo. Nhìn thấy người chạy đi, Ngụy Võ Thần mới từ trong phòng đi ra, tức giận quát đám thủ hạ, một đám vô dụng, lại để hắn ta chạy thoát. Chúa công không cần lo lắng, nơi nào cũng có con mắt của ta, người kia chạy đến đâu ta đều có thể thấy. Một người đi ra từ trong hành lang, y phục âm dương, miệng cười ma quái. Người này rất quái dị, lấy cái mũi làm trung tâm, má trái là trắng, má phải là đen, quần áo cùng tóc tai đều là một bên trắng một bên đen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 839, giấc mộng cũ của Tương Vương 1. Trong tay hắn cầm một cái gương đồng giống như cái quạt. Phía trong gương đồng này đang hiện ra bóng đêm thành huy kinh, một bóng người màu đen đang xẹt thật nhanh qua các nóc nhà. Nhanh như trước, hình dáng quỷ mị, mời chúa công xem, người kia ở chỗ này đây. Hắn chuyển gương đồng qua, để Ngụy Võ Thần quan sát. Ngụy Võ Thần cười to nói, huyền âm, quả thật ngươi chưa bao giờ làm bản vương thất vọng. Để bọn họ bắt sống người này, bản vương phải thẩm vấn kẻ này thật kỹ xem hắn là ai phái tới mới được. Ngụy Võ Thần ở Đông Ly Quốc đã được tôn làm nhiếp chính vương gia, vì vậy tự xưng là bản vương. Huyền âm đi tới sân, ống tay áo rộng lớn ở trên mặt gương phất một cái, thâm trầm cười. Hoàng Bắc Nguyệt lấy tốc độ như gió chạy về phía trước,

Bên cạnh ầm vang một tiếng, một ngọn lửa cháy bốc lên cao hơn 10 thước. Mục tiêu lớn như vậy, lập tức liền đưa tới cung thủ và vệ binh ở bên ngoài Vĩ Ương Cung, cùng với cao thủ ở nơi... tăm tối của Tu La Thành. Sau một lát liền truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Muốn đấu với nàng, nàng chơi chết bọn họ. Hoàng Bắc Nguyệt trốn ở trong một góc tường, hài lòng khi nhìn thấy bên kia đánh nhau. Nếu những người này bị bắt được, cha ra là người của Ngụy Võ Thần, ngày mai trong đại lễ phong hậu nhất định sẽ có trò vui để xem. Yểm ở bên trong Hắc Thủy Cấm Lao khoái trá nói, thật sự e là thiên hà không loạn. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt nhếch lên, nói, thủ vệ ở phía ngoài Vĩ Ương Cung đều là những cao thủ, mấy người kia chắc chắn sẽ bị bắt. Chậc chậc, Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi cố gắng đến vậy có phải muốn phá rối hôn sự của Phong Liên Dực hay không? Yểm mở miệng chế nhạo, ngữ khí kia, thật sự là muốn đánh cho một trận. Hắn có lỗi với ta muốn mọi việc của hắn đều không được như ý. Hoàng Bắc Nguyệt tàn nhẫn nói. Yểm bỗng dùng mình một cái, nói, nữ nhân thật đáng sợ. Hoàng Bắc Nguyệt cười, bỗng nhiên phía sau có tiếng bước chân truyền đến, nàng lập tức cảnh giác nắm tay, định rời khỏi đây, đằng sau liền có một nữ nhân nói, ai nha, sao ngươi lại không đi vào, đứng ở chỗ này làm gì, mau vào đi. Hoàng Bắc Nguyệt ngạc nhiên, là nói chuyện cùng nàng sao, một người ăn mặc trang phục gần giống nàng. Nữ nhân sát góc tường đi tới, tựa như sợ sẽ bị việc đánh nhau bên kia vạ lây. Nhìn nàng ta có vẻ hơn 30 tuổi, dung mạo không tồi, có hơi thở của người tri thức. Nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, nữ nhân kia nhẹ giọng nói, ngươi đừng lo lắng, chỉ là đi vào diễn tấu một khúc cho bệ hạ mà thôi. Nếu diễn tấu tốt, bệ hạ nhất định sẽ có phần thưởng. Nơi này ánh đèn mờ tối, nữ nhân kia không giống Hoàng Bắc Nguyệt có thể nhìn rõ người trong bóng tối, chỉ mơ hồ nhìn thấy y phục trên người nàng, đơn giản cho là người cùng một nhà, cho nên mới thành khẩn nói chuyện cùng nàng. Hoàng Bắc Nguyệt rất muốn hỏi, có phải diễn tấu không được tốt, thì cổ sẽ bị răng rắc luôn không? Ý là bị bẻ cổ, loại chuyện này nàng không muốn dính líu đến, nếu bình thường nàng đã sớm đánh ngất nữ nhân này rồi rời khỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, giấc mộng cũ của Tương Vương 3. Beta EA, Mặc Quân giả. Loại chuyện này nàng không muốn dính líu đến, nếu là lúc bình thường, nàng đã sớm đánh ngất nữ nhân này rồi rời đi. Chỉ là khi nghĩ đến việc Phong Liên Dực đang ở bên trong, hơn nữa còn trúng độc của nàng, nàng liền có chút do dự. Nàng rất muốn đi vào nhìn một cái, xem bộ dáng hiện tại của hắn ra sao. Thấy nàng cứ chần chừ mãi, nữ nhân kia liền nhét cây đàn tỳ bà vào trong lòng nàng, sau đó kéo nàng đi về phía cung Vĩ Ương. Bên ngoài đang có đánh nhau, cho nên thị vệ trong cung Vĩ Ương hoàn toàn không dám lơi lỏng canh gác. Người canh cửa cung dùng ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua nữ nhân kia một cái rồi mới cho đi. Bởi vì nơi này có đốt đèn, Hoàng Bắc Nguyệt không thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu, tận lực bày ra vẻ nhát gan. Nàng vừa đi vừa âm thầm hối hận, đáng lý ra nàng không nên bước vào, nếu chút nữa bọn họ bắt nàng diễn tấu một mình thì phải làm sao đây? Nàng không có dỗi hơi mà đi gảy đàn tỳ bà cho Phong Liên Dực nghe đâu, bởi vì gảy đến một nửa, nàng sẽ không nhịn được mà nhào lên ám sát hắn mất. May mắn thay, nỗi lo lắng của nàng rất nhanh đã biến mất. Bởi vì khi đi vào, nàng phát hiện giữa đại điện có rất nhiều nữ tử ăn mặc giống nàng, tất cả đều đang quỳ trên mặt đất chờ đợi trong lo sợ. Nữ nhân kia dắt nàng đến vị trí sau cùng, sau khi an ủi bảo Hoàng Bắc Nguyệt đừng sợ hãi xong, nàng ta mới đi ra phía trước quỳ xuống. Hoàng Bắc Nguyệt thở phào một hơi, nàng đương nhiên không biết gảy tỳ bà, cũng may là diễn tấu tập thể, chút nữa nàng cứ giả vờ một tí là được. Nhìn thoáng qua chung quanh một cái, nàng liền phát hiện những người đang quỳ đều là những nữ nhạc công trẻ tuổi, mỗi người đều cầm một nhạc cụ quỳ xuống, không ai dám ngẩng đầu lên, nhưng từ bả vai đang run rẩy kia, nàng có thể đoán được bọn họ đang rất sợ hãi. Nữ nhạc công bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt nước mắt như mưa, cố gắng kiềm chế không dám khóc ra tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt,

thủ vệ bên ngoài lại xông vào la lớn, bảo vệ bệ hạ, thích khách đã chạy vào cung Vị Ương rồi. Hoàng Bắc Nguyệt thề, hiện tại trong mắt nàng, đám thủ hạ của Ngụy Võ Thần vừa đổi giết nàng ban nãy đột nhiên trở nên đáng yêu hết sức, khiến nàng hận không thể tặng bọn hắn mấy bó hoa tươi cùng một tràng pháo tay. Cái đám tự tìm chết kia đuổi tới thiệt là đúng lúc a. Đám người Đông Ly Quốc đang bị người của Tu La Thành đằng đằng sát khí bám theo đuổi giết. Bọn họ vọt ra từ sau tường cung, vừa thấy Phong Liên Dực liền hô lớn, bệ hạ, chúng ta không phải là thích khách. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn ra được, đám người này đều đã bị đánh trọng thương cả rồi. Ấy, người của Tu La Thành mà, đương nhiên đâu có dễ trêu như vậy. Bọn họ nóng lòng muốn giải thích với Hoàng đế Bắc Diệu Quốc, không muốn rước họa vào thân. Nào ngờ lúc này Phong Liên Dực đang sắp tiếp cận với con người luôn dám can đảm quay lưng bỏ đi trong giấc mộng của hắn. Thế nhưng mà, giữa chừng thì lại bị quấy rối. Nghe có thích khách xông vào, các thiếu nữ bị lời nói của Phong Liên Dực bắt đứng im ban nãy lập tức vừa hét vừa chạy tứ tán. Hoàng Bắc Nguyệt đứng một bên thì âm thầm cảm thấy may mắn, vội đẩy thiếu nữ kia về phía những nữ nhạc công khác. Nếu còn muốn gặp lại mẫu thân của mình thì mau chạy đi. Nói xong, nàng cũng không nhìn thiếu nữ kia nữa mà xoay người chạy về một hướng khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 844, giấc mộng cũ của Tương Vương. 6. Phong Liên Dực giận dữ vung kiếm, một luồng kiếm quang hình trăng khuyết lập tức bay ra. Đám cao thủ của Đông Ly Quốc còn chưa kịp phản ứng đã bị chém thành mấy khúc, từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Người duy nhất thoát chết cũng bị chặt đứt một tay một chân, đang lăn lộn kêu rên thảm thiết. Giết xong đám người cản đường, Phong Liên Dực mới phát hiện thiếu nữ có bóng lưng quen thuộc kia đã biến mất từ lúc nào. Trời đổ tuyết lớn, căn bản không biết phải đi nơi nào tìm người. Đáy mắt màu tím thấp thoáng ánh đỏ khát máu, Phong Liên Dực lạnh lùng nhìn tên cao thủ Đông Ly Quốc đang sống dở chết dở kia, nói, giết, bệ hạ tha mạng, chúng ta không phải thích khách là người mặc áo choàng đen kia cơ. Chúng ta vì đuổi theo nàng cho nên mới xông nhầm vào hoàng cung, hoàn toàn không có ý đồ làm loạn. Người nọ cho dù đã mất một tay một chân nhưng vẫn không hề muốn chết, vội vàng lên tiếng cầu cứu. Khi nghe đến năm chữ người mặc áo choàng đen, biểu tình vốn tàn nhẫn của Phong Liên Dực đột nhiên biến đổi. Hắn bước nhanh ra khỏi đại điện, đi tới trước mặt người kia, lạnh lùng hỏi, người mặc áo choàng đen, ngươi có thấy được hình dạng của nàng không? Tiểu nhân không thấy, nhưng mà có người từng gặp qua nàng. Người nọ thấy có hy vọng nên vội vàng nói, đem người từng gặp nàng vào cung, chẳng muốn đích thân thẩm vấn hắn. Phong Liên Dực ném thanh kiếm trong tay đi, khóe môi lộ ra một nụ cười lãnh khốc. Nàng không thể chỉ xuất hiện ở trong mộng của ta, mà ta cũng tuyệt đối không để cho nàng quay đầu rời đi như vậy nữa. Trong tầm cung, nước suối ấm áp từ trong đầu rồng bằng đá chảy xuống đỉnh đầu hắn, sau đó trượt vào ao. Phong Liên Dực nhắm mắt lại, hơi nước dày đặc khiến khuôn mặt của hắn trở nên mơ hồ. Cung nữ cẩn thận cúi đầu giúp hắn vệ sinh vết thương trước ngực, hoàn toàn không dám nhìn lén gương mặt tuyệt sắc kia dù chỉ một chút. Bệ hạ, người đã được mang đến. Bên ngoài có người cung kính bẩm báo. Phong Liên Dực chậm rãi mở miệng, cho hắn đi vào. Thị vệ đáp, sau đó quay đầu nói với người đi theo, vào đi. Tiếng bước chân nho nhỏ truyền đến, Huyền Âm chậm rãi khom người đi vào phòng. Vẫn là khuôn mặt âm dương quỷ dị cùng bộ y phục nửa đen nửa trắng cực kỳ tức cười. Mặc dù là môn hạ đam mưu túc trí dưới trướng của Ngụy Đại Tướng Quân, y vẫn hoàn toàn không dám bất kính với người trước mắt. Y là người thông minh, chỉ từ thái độ của đám người Tu La Thành ở bên ngoài, y liền biết vị tân hoàng của Bắc Diệu Quốc này tuyệt đối không phải là hạng người dễ trêu chọc. Quả nhiên, khi vừa tiến lên, y liền cảm giác được một cổ áp lực đè nặng lên trái tim, khiến y ngay cả việc hít thở thôi cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Tiểu nhân Huyền Âm, xin bái kiến bệ hạ tôn quý của Bắc Diệu Quốc. Huyền Âm quỳ xuống, dùng tay ôm gương trịnh trọng dập đầu một cái. Ngươi từng gặp nàng? Phong Liên Dực không thèm để ý đến động tác hành lễ của y,

Nghe nói Ngụy Võ Thần có một thần khí gọi là Âm Dương Kính, người đời không biết, đều tưởng đây là một món, nhưng thật ra thứ này được tách làm hai mảnh. Cách đây rất lâu, trên đại lục Tạp Nhị Tháp có một bộ tộc gọi là tộc Âm Dương, tộc nhân của bọn họ rất ít ỏi, mỗi thế hệ đều chọn ra hai người xuất sắc nhất để kế thừa Âm Dương Kính. Âm Kính dùng để nhìn dương giới, mà Dương Kính thì dùng để nhìn âm giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 846, giấc mộng cũ của Tương Vương. 8. Từ từ, Dương Kính dùng để xem âm giới, thế giới của người chết cũng có thể xem nữa à? Hoàng Bắc Nguyệt cắt ngang lời Yểm, nhăn mày lại, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Nói thì nói vậy thôi chứ đâu thể nhìn thấy người ở âm giới được cơ chứ. Câu Dương Kính dùng để xem âm giới này chỉ là cách nói khác của việc Dương Kính có thể giết người, đưa người ta xuống âm phủ mà thôi. Yểm tặc lưỡi một cái, thế nhưng Âm Dương Kính đã thất truyền từ lâu rồi mà, sao có thể xuất hiện một lần nữa được nhỉ? Lại còn để cho lão gian tặc Ngụy Võ Thần kia chiếm được nữa chứ? Hoàng Bắc Nguyệt đen mặt, nàng đã chịu thiệt bởi cái Âm Dương Kính gì đó tận hai lần. Xuất đạo nhiều năm như vậy, nàng luôn có lòng tin đối với bản lĩnh của mình, nhất là đối với công phu ẩn giấu hành tung. Vậy mà lần này ba lần bảy lượt đều bị người khác phát hiện, hỏi sao nàng có thể dễ chịu cho được. Âm Kính có thể cho chủ nhân của nó nhìn thấy bất kỳ nơi nào hắn muốn. Yểm cũng có chút không vui nói, Âm Dương Kính quả thực rất đáng ghét, bởi vì nó có thể làm ra rất nhiều chuyện bất chính. Hoàng Bắc Nguyệt chợt nghĩ tới, nếu cái gương đáng chết kia thực sự có thể nhìn khắp mọi nơi, vậy chẳng phải bọn họ chẳng còn bí mật gì có thể giữ được hay sao? Yên tâm đi, Âm Dương Kính có quy tắc riêng của mình, nó không thể nhìn thấy những việc ô uế, cũng không thể làm những hành động thông gian nữ nhân. Người tu luyện môn đồng thuật này cũng giống như hòa thượng vậy, có rất nhiều tối kỵ, trong đó nặng nhất là sắc giới. Nếu như vi phạm, đồng thuật sẽ bị phá vỡ. Hoàng Bắc Nguyệt hơi yên lòng, may là có quy định như thế. Cũng đúng thôi, những loại công pháp quái dị trên thế gian thường sẽ có rất nhiều hạn chế. Bằng không, thế gian này chẳng phải sẽ rối loạn hay sao? Vậy cái lần này mà ta gặp được hẳn là Âm Kính rồi. Hoàng Bắc Nguyệt khó chịu nói. Vật có năng lực dò xét như vậy, hiện tại ta cũng chỉ nghĩ ra được mỗi Âm Dương Kính mà thôi. Yểm dầu dĩ nói, nếu thật sự là nó, vậy sau này ngươi làm việc phải cẩn thận một chút. Lúc đó ta đang mặc áo choàng, không sao đâu. Cùng lắm thì sau này nàng không mặc áo choàng đen nữa. Yểm gật đầu, sau đó bỗng nhiên cười khà khà. Hôm nay ở trong cung, Phong Liên Dực đột nhiên gọi ngươi lại. Lúc đó ngươi cũng có chút vui vẻ đúng không? Hoàng Bắc Nguyệt mặc kệ hắn, kéo chăn qua đầu giả chết. Yểm kêu mấy tiếng không thấy nàng trả lời, chỉ đành buồn bực đi nghỉ ngơi. Sau khi yên tĩnh rồi, nàng mới bắt đầu hồi tưởng lại, hôm nay ở trong cung, tại sao hắn lại gọi nàng? Nhìn bóng lưng của nàng, chẳng lẽ hắn đã bắt đầu nhớ ra cái gì rồi sao? Nhưng hắn đã đoạn tình tuyết ái rồi, cho dù có nhớ lại thì thế nào? Bọn họ vẫn sẽ là địch nhân như cũ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Tào Tú Chi đã ăn mặc tươm tất, chờ 10 vị mỹ nhân của hắn chuẩn bị xong. Hắn liền dẫn các tiểu mỹ nhân của mình cùng nhau tiến cung trước khi đại điển phong hậu bắt đầu. Ai ra, Bắc Diệu quốc này cũng quá là kỳ quái đi, cái thể loại truy nã gì thế này? Tào Tú Chi cầm một tờ lệnh truy nã nhìn tới nhìn lui, lắc đầu nói. Thứ gì đó? Công chúa Anh giả vẫy vẫy tay, Tào Tú Chi lập tức nịnh nọt chạy đến, đem lệnh truy nã dâng lên cho nàng nhìn. Chỉ thấy trên lệnh truy nã có vẽ hai người, một người mang mặt nạ quỷ dữ tợn, mà một người khác thì mặc áo choàng đen che mất cả mặt mũi lẫn thân hình, chỉ lộ ra một nụ cười lãnh ngạo bên khóe miệng. Đây là lệnh truy nã mới nhất được dán trên bảng cáo thị của Bắc Diệu quốc. Hai người kia được treo giá cao nhất, mà người mặc áo choàng này, chỉ cần bắt được hắn, họ sẽ được Tu La Thành thực hiện một nguyện vọng. Lợi ích lớn như vậy, có thể thấy được người mặc áo choàng đen kia tuyệt đối là một phạm nhân tội ác tày trời. Thế nhưng điểm quan trọng là, cả hai người này đều không vẽ mặt.